Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng quay trở lại phần 18 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Cho đến thời điểm này thì Thạch Kiếm đang trên con đường tìm lại Bát Bảo, và chàng lại đã quyết định sẽ đi đến tham gia vào Dung Lư Bảo Đại Hội. Vậy thì diễn biến sau đó như thế nào? Mời mọi người cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây. Mọi người sau khi mà nghe xong chuyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like, cũng như là ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để cập nhật những bộ truyện kiếm hiệp, tiên hiệp đặc sắc sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lúc này thì chỉ còn lại Thạch Kiếm. Bỗng một tiếng sáo mang theo thanh âm ai oán theo gió mà bay tới. Tâm trạng của chàng thì vốn rất nặng nề và càng trở nên nặng trĩu. Bất giác thì chàng hướng bước về phía có tiếng sáo kia mà bước tới. Xuyên qua một khu rừng đến một tuyệt cốc. Bỗng một thân hình mảnh mai đập vào mắt của chàng. Chàng liền mở to đôi mắt, bất giác thì thất kinh mà gọi thầm. À, là cô ta. Chàng thì bỗng cảm thấy có lỗi. Tiếng sáo kia thì biết bao nhiêu là sầu thương, ai oán, tràn đầy bi thiết của một thiếu nữ. Thạch Kiếm thì lẩm bẩm mà nói, ta là đã phụ nàng quá nhiều rồi. Và người thiếu nữ đó chính là Thổ Địch Tiên Tử. Lúc này thì tiếng sáo ngừng bật, nàng liền quay người lại, hai hàng lệ thì chảy dài trên má, mắt thì nhìn chàng chằm chằm, hồi lâu thì mới mấp máy môi mà nói, Thạch Kiếm, chàng là hãy giết ta đi. Những ngày tháng này thì ta luôn không yên trong lòng, chính là bị nương tâm giày vò. Ta là không nên giết chết thân phụ của chàng, nhưng ta không thể không phục thù được. Thạch Kiếm thì vội đáp, không, nàng là ra tay đúng lúc lắm đó. Thổ Địch Tiên Tử thì hình như là không dám tin vào tai của mình nữa mà đáp, Thạch Kiếm, hình như là chàng đã thay đổi rất nhiều rồi. Không, ta vẫn là ta. Chỉ có điều là ta đã điều tra ra thân phụ ta không phải là Ngọc Diện Tu Sĩ. Lão chỉ là mạo danh điều ta cứu mạng cho lão mà thôi. Thổ Địch Tiên Tử thì rất cảm kích chàng. Tuy là thân phụ đã hứa gả cho chàng, nhưng nàng thì lại tự cảm thấy mình không xứng đáng với Thạch Kiếm. Ta là có thể lưu lại cho chàng một đoạn hồi ức là đã mãn nguyện lắm rồi. Chính vì cái chân tàn phế của nàng đã làm cho nàng tự đi một cách nghiêm trọng. Còn về Thạch Kiếm thì lại không có lý do gì mà không thích vị cô nương tội nghiệp và hiền dịu đa tình này. Huống hồ thì chàng đã đồng ý với thân phụ của nàng. Nhưng mà chàng run rẩy nghĩ thầm, sinh mạng của ta chỉ còn lại 99 ngày, ta là không thể yêu nàng được. Chàng liền điềm đạm mà nói, Hồng Hà, ta là có lỗi với nàng, ta là không xứng đáng để yêu nàng. Mong nàng có thể tìm được một đấng lang quân như ý, ta là chúc cho nàng có thể hạnh phúc. Hạnh phúc, ta là sẽ tìm được, đồng thời thì ta cũng chúc cho nàng hạnh phúc. Bỗng, Thổ Địch Tiên Tử đưa Thất Khổng Địch cho chàng rồi nói, bảo vật này chàng là hãy giữ lấy đi. Thạch Kiếm định từ chối, thì Thổ Địch Tiên Tử đã nghiêm túc mà nói, ta là muốn nhờ chàng truyền lại cho Tống Thanh Sơn lão tiền bối. Lẽ nào là chàng muốn mất chữ tín với Tống Thanh Sơn lão tiền bối sao? Nói rồi thì Thạch Kiếm cảm kích rồi nhận lấy. Thổ Địch Tiên Tử nói xong thì quả là bước đi. Thạch Kiếm là muốn mở miệng nói lời an ủi với nàng, nhưng mà rồi lại thôi. Mắt thì ngắm nhìn thân hình nàng khuất dần trong ánh tà dương. Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian thì thấm thoát thoi đưa. 10 ngày nay thì chàng tìm tung tích của Bát Bảo nhưng hoàn toàn thất bại. Hiện giờ thì chàng chỉ còn Đoạn Hồn Kỳ và Thất Khổng Địch mà thôi. Chàng là nhớ đến hẹn với Võ Lâm Bảo Quân để lấy lại Thiết Huyết Kỳ và Thánh Nữ Kiếm. Nếu như có thể thì lấy luôn cả Âm Dương Quạt của Bạc Tình Lang, thì cho đến hiện tại là đã có 5 bảo vật. Lục Tình Kiếm của Võ Lâm Bảo Quân năm xưa vốn là giả. Như vậy thì Lục Tình Kiếm thật hiện đang ở trong tay ai? Điều làm cho chàng băn khoăn lo lắng là có nên giết Võ Lâm Bảo Quân không? Võ Lâm Bảo Quân chính là tàn nhẫn, gian ác. Nếu như ác độc như vậy thì giết không có gì đáng tiếc cả. Nhưng đáng tiếc thay, lão lại là phụ thân của chàng. Bỗng phía sau lưng chàng có tiếng gọi. Thạch Kiếm thiếu hiệp, lâu ngày không gặp rồi. Thạch Kiếm liền quay người lại, thì ra đó là Bạc Mệnh Nữ. Thì chàng chắp tay mà nói: Cô nương, cô là đã tìm được Bạc Tình Lang rồi chứ? Bạc Mệnh Nữ cắn răng, căm hận mà nói: Ta là rất cảm kích sự giúp đỡ của thiếu hiệp. Ta là hận hắn đến xương tủy. Hắn là đã gạt thân thể của ta, và lại gạt mất tình cảm của ta. Cuối cùng thì hắn bỏ rơi ta. Ta là không những hận hắn mà còn muốn giết hắn nữa cơ. Ta chính là đã nhốt hắn trong một thạch động. Trong người hắn chính là có âm dương quạt đó. Ta là muốn cùng thiếu hiệp giết hắn đi. Âm dương quạt cũng xin tặng cho thiếu hiệp. Lúc này thì Thạch Kiếm nôn nóng thu hồi âm dương quạt, thì liền mừng rỡ mà đáp: Cô nương, cô là có ý tốt, tại hạ rất lấy làm cảm kích. Nói rồi cả hai đều lướt đi. Thạch Kiếm bám sát theo sau lưng của nàng. Họ là lướt đi nhanh cực kỳ, như hai đám mây nổi bay đi trong gió. Bạc Mệnh Nữ thì điệp nhẹ chân, tung người qua tuyệt cốc rộng hơn 13-14 trượng. Thạch Kiếm cũng vận khí, theo sau cô ta mà tung mình qua vực thẳm. Rồi Bạc Mệnh Nữ trao mày nhìn chàng. Thạch Kiếm thì cười ngạo nhiên, vẫn đi theo sát gót cô ta. Rồi Bạc Mệnh Nữ vòng qua vách núi dựng đứng. Thạch Kiếm thì vội vàng lách người theo cô ta. Trước mắt thì hiện ra một sơn động. Miệng hang chính là có một hòn đá to chặn lại. Rồi Bạc Mệnh Nữ chỉ Thạch Kiếm mà nói: Bạc Tình Lang chính là bị ta nhốt trong ấy đó. Bạc Mệnh Nữ vừa dứt lời thì liền tung người đến trước cửa thạch động. Thạch Kiếm thì cũng theo sau, đứng ngay sau lưng của cô ta. Bạc Mệnh Nữ thì thần sắc bất định, đưa mắt ngó xung quanh bốn phía. Sau đó thì từ từ rời hòn đá to trước cửa thạch động sang một bên. Trong động thì tối om, không thấy đáy. Từ phía ngoài cửa nhìn vào thì không thấy một vật gì cả. Thạch Kiếm thì liền hỏi: Cô nương, sao không thấy Bạc Tình Lang ở đâu vậy? Bạc Mệnh Nữ thì không ngờ chàng lại hỏi như vậy, thì kinh hoàng ấp úng mà đáp: Hắn là đến nơi. Rồi Bạc Mệnh Nữ lập tức bình tĩnh mà nói: Gã sói lang kia là bị ta nhốt dưới đáy động, đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Thạch Kiếm thì nghĩ thầm: Tại sao sắc mặt của cô ta lại thay đổi bất thường như vậy? Lời nói thì trước sau đều mâu thuẫn. Chàng là còn chưa kịp nghĩ xong thì Bạc Mệnh Nữ đã lên tiếng: Chúng ta hãy vào trong ấy thôi. Vì là cô ta nhiều lần cứu mạng cho chàng, vì vậy mà chàng rất tin tưởng cô ta. Chàng nghĩ nữ nhi thì thường hay đa tình, tuy là Bạc Tình Lang bỏ rơi nàng, nhưng nàng thì vẫn không quên tình xưa nghĩa cũ nên mới bị kích động. Vừa suy nghĩ thì chàng vừa theo đuôi của Bạc Mệnh Nữ đi vào trong động. Trong thạch động thì gió lạnh đến thấu xương. Thạch Kiếm thì khẽ rùng mình, cảm thấy lạ kỳ mà nghĩ thầm: Thạch động bình thường thì đều không có nơi để thông gió, tại sao mà nơi này làm gì lại có gió lạnh như vậy? Đây chính là địa song động. Hình dạng của thạch động này phần lớn giống các thạch động bình thường khác, nhưng chẳng qua trong động hơi thâm thúy một chút. Điều kỳ lạ là thạch động lạnh băng, thấu tận xương tủy, nhưng lại không biết luồng hàn phong đó từ đâu đến. Phàm thì những người đến cứ cho rằng là luồng hàn phong ấy từ lòng đất mà lên, vì thế gọi là địa song động. Bất giác thì lúc này hai người đã đi vào trong động sâu thăm thẳm. Vì vừa rồi Thạch Kiếm có nghe Bạc Mệnh Lữ nói là trong động rất sâu nên không tiện hỏi nữa. Bạc Mệnh Nữ thì dẫn đầu, liền lướt nhanh vào bên trong động. Lại đi một đoạn khá xa, nhưng vẫn không thấy dáng dấp của Bạc Tình Lang đâu. Thái Kiếm thì chịu hết nổi, liền tiến nhanh đến phía trước mà hỏi: Cô nương, còn đi bao xa nữa vậy? Trong độc tối om thì chàng không nhìn thấy sắc mặt của cô ta, chỉ nghe cô ta điềm đạm đáp: Sắp đến rồi. Nói xong thì liền nghiêng người vòng qua một khúc quanh. Tài kiếm là đi sát ngay theo sau, thân hình chàng thì quỷ mị, cứ bám lấy bóng của cô ta. Bỗng cảnh tượng lạ kỳ đã xuất hiện. Tài kiếm thấy đáy động trong ánh sáng chói chang thì trong lòng bất giác lạ kỳ, định quay sang hỏi Bạc Mệnh Nữ. Bạc Mệnh Nữ thì như đoán được tâm trạng của chàng, không đợi chàng mở miệng hỏi thì đã lên tiếng nói rõ: Thiếu hiệp, người hãy đến đây mau lên, nơi này chính là địa song đó. Thì ra thì nơi này chỉ là một cửa động khác mà thôi, nhưng sau cửa động này lại là thâm cốc sâu vạn trượng không thấy đáy. Chàng là vừa xem vừa nghĩ, nhưng thời gian thì quá ngắn ngủi không cho chàng nghĩ nhiều. Chính trong khoảnh khắc ấy, sau lưng của chàng một tiếng quát to vang lên, rồi một luồng kình đạo cuộn đến. Chàng là kinh ngạc kêu lên, trong lòng thì thầm nghĩ: Tôi chết rồi, ta là đã sa vào bẫy rồi. Bạc Mệnh Nữ quả là độc ác. Chàng là không kịp trở tay thì thân hình đã bị luồng trường lực ấy đẩy bay ra ngoài động, rồi rơi tóm xuống thảm cốc âm u không có đáy kia. Thân hình chàng rơi dần, chàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng đôi tay chàng thì cố gắng giơ ra để chụp lấy nơi có thể dừng thân lại, nhưng chàng đã thất bại, đành nhắm nghiền đôi mắt lại mà chờ tan xương nát thịt. Chỉ nghe trong động vang lên một tiếng cười to, càng làm cho chàng thêm tức giận. Nhưng sinh mạng của chàng chỉ còn trong chớp mắt, chẳng còn biện pháp gì nữa cả. Tí ra là tay kiếm đến gần cửa động thì bỗng nhiên một bóng người phóng ra, giơ trường nhanh thần tốc mà nhằm vào thân hình của Thạch Kiếm mà quét tới. Bạc Mệnh Nữ đứng bên cạnh thì kinh ngạc kêu to một tiếng, trong lòng thì cũng cảm thấy rối bời. Lúc này thì tấm lòng hiền lương của nàng mới biết hại người mà thấy bất an. Nàng là thấy Bạc Tình Lang đắc ý cười to thì càng thấp thỏm trách móc mà nói: Chàng là còn cười gì vậy? Bạc Tình Lang bước đến bên cạnh Bạc Mệnh Nữ mà nói: Hiền thế tốt của ta, nàng là đã giúp ta trừ đi hậu họa đó. Bạc Mệnh Nữ chau mày đáp: Ta là đã làm theo lời của chàng, nhưng trong lòng ta như có một đám mây đen bao phủ mà không bay đi được đó. Đó là một điểm xấu và càng ngày càng nặng. Hay là Vân Ca, ngay bây giờ chúng ta hãy cao chạy xa bay đi, đến một thâm sơn không có một bóng chân người đến, rồi vùi danh ẩn cư, sống những ngày tháng cách biệt với mọi người, không có tranh đấu. Bạc Tình Lang thì ôm chầm lấy nàng, tỏ vẻ âu yếm mà nói: Không được đâu, nàng nên biết nhiệm vụ của ta rất là to lớn đó. Bạc Mệnh Nữ trầm tư đáp: Chàng chẳng qua chỉ là thủ hạ vào hàng thứ 23 của Thiên Ngoại Phái mà thôi, lại còn một lòng phục vụ họ nữa chứ. Bạc Tình Lang cất lời: Ồ, nàng có biết không, nếu như ta mà phản bội họ thì cũng khó mà thoát khỏi tay của Thiên Ngoại Thế Ma đó. Võ công của Thiên Ngoại Thế Ma là cái thế, và lại mười mấy năm trước đã bố trí xong xuôi người làm nội ứng trong các đại môn phái. Một ngày nào đó thôi, tất sẽ tiêu diệt Trung Nguyên Võ Lâm, thống ngự thiên hạ. Bạc Mệnh Nữ thì bĩu môi nói một cách lạnh lùng: Chỉ là một mình Thiên Ngoại Thế Ma thì đã muốn xâm phạm Trung Nguyên ư? Có lẽ là quá khinh thường Trung Nguyên đấy. Bạc Tình Lang vội đáp: Hà muội, nàng nói sai rồi. Thử nghĩ xem, ta chỉ đứng vào hàng thứ 23 mà công lực của ta trong võ lâm đã liệt vào hạng cao thủ rồi, thì có thể biết được công phu của Thiên Ngoại Thế Ma đến mức nào rồi đó. Bạc Tình Lang ngừng lại một chút rồi lại nói: À, Ta là nói cho nàng biết một bí mật. Tin tức này ta mới biết từ mấy ngày gần đây. Phía trên của thiên ngoại thế mà còn có một người khác nữa. Bạc mệnh nữ thì ngạc nhiên mà hỏi, là ai vậy? Chính là Hồng Mao đạo chủ. Dưới Hồng Mao đạo chủ còn có đồ đệ của hắn. Công lực của mỗi người họ thì ngang với thiên hoại thế mà. Thử hỏi Trung Nguyên Võ Lâm có còn cách gì nữa không? Vì vậy ta là muốn nàng khuyên lệnh tôn tham gia vào thiên ngoại phái. Ta là đã đề cử với thiên ngoại thế mà và được sự đồng ý của lão xếp vào hàng thứ năm đó. Bạc mệnh nữ lãnh đạm mà nói, thiên ngoại thế mà, quá là khinh thường phụ thân ta đấy. Hà muội, hàng thứ năm là cao lắm rồi đó. Nếu như không phải lệnh tôn là kỳ nhân một thời thì làm sao mà được vinh dự như vậy? Thử nghĩ mà xem, huyết đạo nhân ảnh cũng chỉ được xếp vào hàng thứ bảy mà thôi. Đây quả là một tin tức kinh người. Huyết đao nhân ảnh là thân phận trưởng môn của một phái mà lại đi cúi đầu dưới kẻ khác, mà chỉ xếp vào hàng thứ bảy mà thôi. Bạc mệnh nữ lắc đầu nói, không được đâu. Muốn phụ thân ta cúi đầu dưới người khác quả là khó lắm đấy. Hà muội, điều này hoàn toàn vì lệnh tôn thôi. Trừ phi là tham gia vào thiên ngoại phái, nếu không sau này thiên ngoại phái thâu tóm được quy mô thì Trung Nguyên Võ Lâm đều không tránh khỏi đầu lìa khỏi cổ, khó mà thoát khỏi sự tàn sát đó. Bạc mệnh nữ thở dài mà nói, không phải là ta tuyệt tình, nhưng mà việc này liên quan đến tiết nghĩa. Trung Nguyên Võ Lâm thì đã đến ngày tận thế, thân phụ của ta trước mắt thì không có sức cứu vãn, trong lòng thì đã vạn phần áy náy, làm gì mà lại đi giúp họ làm điều ác chứ? Bạc Tình Lang tuyệt vọng mà nói, như vậy thì cũng đã đành. Nhưng phái quy của thiên ngoại phái thì rất nghiêm khắc, nếu như ta không hoàn tất nhiệm vụ, trở về tất khó tránh được cái chết. Không bằng ta tự tuyệt nơi sân động này để sau này khỏi phải chịu nhục. Nói xong thì hắn đập đầu vào vách núi. Bạc mệnh nữ thì lắc mình ngăn cản, nước mắt đầm đìa, nức nở mà nói, thôi được rồi Vân ca, ta là bằng lòng thử một chuyến xem sao. Bên dưới địa sông là một sơn cốc hình như cái bồn. Từ miệng động nhìn xuống, chỉ thấy bốn bề đầy dây leo chẳng chịt, đáy cốc thì sâu thăm thẳm và đầy hiểm nguy. Nhưng kỳ thực, đáy cốc lại là một chân trời mới. Bốn bề thì là cây cối mọc tùm, trong cốc thì đầy những kỳ hoa dị quả, mùi hương ngào ngạt như là một tiên cảnh. Mé bên hữu là một đầm nước trong xanh lấp loáng, trên mặt hồ thì trồng những cây sen màu vàng, trông rất là sáng lạng. Bên bờ đầm sen vàng thì có một tiểu lâu xinh xắn. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh của tiểu lâu xinh đẹp này là một thiếu hiệp đang nằm hôn mê. Thì ra thì thiếu hiệp này là kẻ bị gạt văng xuống cốc. Tài kiếm lúc này từ từ tỉnh lại. Chàng là mở mắt nhìn ngắm xung quanh, thấy mình đang nằm trên một cái giường gấm xinh đẹp, thì điều đầu tiên chàng nghĩ là, nơi này là nơi nào vậy? Chàng nghĩ đến việc xảy ra trong thạch động thì bất giác nghiến răng mà căm hận Bạc mệnh nữ và Bạc tình lang đến tận xương tủy. Chàng là nghĩ đến một trường từ sau lưng mà đẩy chàng đến đây, và rồi để chàng rơi xuống thâm cốc. Chàng là dùng mình nghĩ thầm, ta không phải là đã chết rồi hay sao? Rồi chàng giật mình đi xuống giường mà chạy ra ngoài hành lang. Từ hành lang nhìn ra ngoài phía xa chính là núi và một đầm nước. Gần đấy thì có từng đốm lá sen cuộn tròn lại, những bông hoa màu vàng thì trông rất chói mắt, quả là một cảnh đẹp như họa. Miệng chàng thì lẩm bẩm, Đây không phải là tiên cảnh sao? Chàng biết là mình vẫn còn sống, nhưng không biết nơi đây là nơi nào, và lại ai là người đã cứu chàng, thì chàng chỉ biết đứng đó mà ngây người nhìn. Bỗng từ nơi xa xôi nổi lên một luồng khói trắng từ từ bay đến. Chàng thì chăm chú nhìn, bất giác thì kinh ngạc, là một người là một người phụ nữ. Bóng người kia nhẹ nhẹ bay đến cùng một đám mây trắng xinh đẹp. Điều càng làm cho chàng kinh ngạc là khinh công của người này thần tốc vô luân, tư thế mỹ miều. Lắc mình một cái thì đã bay hơn 10 trượng. Chớp mắt thì phụ nữ này đã đến gần bờ đầm, đứng quay người lại, chăm chú mà ngắm nhìn những đóa hoa sen trong đầm nước. Chàng thì đứng từ trên nhìn xuống, thấy thân hình người này rất mảnh mai, không thấy được khuôn mặt, nhưng có thể đoán được đó là một khuôn mặt xinh đẹp cái thế. Chàng thì nghĩ thầm, có lẽ thì bà ta chính là ân nhân cứu mạng của ta đây. Chàng vừa nghĩ đến đây thì người phụ nữ đó quay người lại, liếc nhìn chàng bằng một mắt. Quả là chàng đoán không sai tí nào cả. Khuôn mặt của bà ta đúng là mỹ lệ tuyệt luân, làm cho chàng càng thầm thán phục. Chàng thì vội vàng đến chấp trưởng đa tạ. Vừa muốn mở miệng thì thiếu phụ xinh đẹp này đã đứng trước mặt của chàng. Làn thu thủy của thiếu phụ xinh đẹp này ngắm nhìn khuôn mặt của Thạch Kiếm thì lộ ra như vẻ say đắm trước khuôn mặt của chàng, nói một cách mộng mơ. Ôi chao, thật là giống chàng biết bao. Nói xong thì khẽ thở dài một tiếng đầy buồn bã. Thạch Kiếm thì ngây người trước thái độ của bà ta, hồi lâu thì không nói lên lời. Một lúc sau thì thiếu phụ xinh đẹp như giật mình, liền thối lui nửa bước mà nói. Này, ta có thất lễ lắm không? Chàng đa tạ nói. Dạ không có, tại hạ là tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Ngươi đã khỏi hoàn toàn rồi sao? Ngươi là đã bất tỉnh mấy hôm rồi đó. Tại hạ thì không thấy sao, nhưng thưa bà, ta là đã bất tỉnh bao lâu rồi? Ngươi là bất tỉnh trong 20 ngày rồi. Thạch Kiếm thì thất kinh biến sắc. Trong 20 ngày mà chàng mê man bất tỉnh, cho thấy là vết thương của chàng không hề nhẹ. Thiếu phụ xinh đẹp thì hình như là nhớ đến giấc mộng vỡ tan, than thở mà nói. Mười mấy năm nay ta ẩn cư nơi hoang cốc này, thiếu hiệp chính là người đầu tiên vào cốc và làm ta nhớ lại rất nhiều người trên thế gian đó. Thì ra đây chính là câu hồn yêu cơ Thẩm Mỹ Hồng, là một trong năm người của Hồng Trần Ngũ Tuyệt. Thạch Kiếm thì suýt nữa kêu lên vì kinh ngạc. Nguyên câu hồn yêu cơ đã thành danh hơn 20 năm nay, đến nay thì ít nhất cũng đã ngũ tuần rồi. Nhưng người phụ nữ trước mặt của chàng xem ra thì không hơn tam tuần, khí khái hình thái mỹ lệ tuyệt trần. Ai ngờ rằng bà lại là tao nữ một thời câu hồn yêu cơ. Nhưng Thạch Kiếm quan sát kỹ cử chỉ của bà, không thấy là có vẻ tao chút nào cả. Cử chỉ của bà ta thì vô cùng đoan trang hiền tục. Câu hồn yêu cơ Thẩm Mỹ Hồng mỉm cười mà nói. Thiếu hiệp là đột nhiên giá lâm, làm cho ta nhớ đến những việc có ý nghĩa đó. Thạch Kiếm chân thành mà nói. Ý nghĩ này của tiền bối nhất định là sẽ thành đạt thôi. Câu hồn yêu cơ rồi lại liếc nhìn những cây thủy liên ở trong đầm nước mà nói. Nhưng ta là phải trông coi những cây kim liên hoa này. Sao? Là kim liên hoa sao? Đúng vậy, kim liên hoa nghìn năm sẽ kết thành kim liên tử. Đây chính là phương thuốc có thể cứu sống được Thạch Kiếm, nhưng là nó cần phải đủ 981 năm mà để kết quả. Rồi Thạch Kiếm đem kể lại câu chuyện về căn bệnh của mình. Dường như thì với thời gian đó là vô phương cứu chữa, vì thời gian sống sót của chàng chỉ còn lại vài chục ngày mà thôi. Câu hồn yêu cơ thì luôn đưa mắt nhìn Thạch Kiếm. Thạch Kiếm thì khiến cho câu hồn yêu cơ rất nhớ đến một người. Dường như đây là một mối tình cũ, hoặc là một người để lại rất nhiều ấn tượng cho câu hồn yêu cơ ở trong quá khứ. Lúc này thì bà dường như là nghĩ ra cách mà cứu Thạch Kiếm. Bỗng bà ta đổi ngữ khí mà nói tiếp. Ta là có thể nói cho ngươi biết cách mà ngươi sống được, nhưng phải có một điều kiện. Chàng hỏi, là điều kiện gì vậy? Ngươi là không được nói cho người thứ hai biết đó. Tại hạ là chưa được tiền bối cho phép, tuyệt đối ta không nói ra. Câu hồn yêu cơ thì nhìn những đóa hoa sen trong đầm nước rồi chậm rãi mà nói. 20 năm trước, ta lần đầu tiên rời khỏi Kim Liên Trì, bôn ba giang hồ. Không mấy năm thì đã nổi danh. Về mặt tình cảm thì đã gặp gỡ được hai người. Người thứ nhất thì quang minh chính đại và hào phóng. Quan hệ giữa chúng ta thì rất thân thiết. Nhưng chàng là không biết rằng ta đã yêu chàng tha thiết. Vì lòng tự tôn của phụ nữ, ta cũng không thể biểu lộ tình yêu của mình một cách quá đáng. Vị thứ hai thì nham hiểm xảo trá, tìm đủ mọi cách để dụ dỗ ta. Ngược lại thì càng làm cho ta cảm thấy chán ghét. Trong một đêm mưa gió, chính là vị thứ hai đã đến. Hắn là dùng thủ đoạn đê tiện mà gạt đi trinh tiết của ta. Bà nói đến đây thì bất giác khóc nức nở. Thạch Kiếm thì nghiến răng đầy căm hận. Câu hồn yêu cơ lại nói tiếp. Nhưng ngày thứ hai thì bỗng nhiên vị thanh niên thứ nhất lại đến. Thạch Kiếm a lên một tiếng. Câu hồn yêu cơ thì như không cảm giác được mà lại nói tiếp. Chàng là tỏ lòng mến mộ ta. Nói rõ trước đây vì thẹn thùng không dũng khí mà sợ rằng sẽ bị ta cự tuyệt nên mới không dám thổ lộ tình cảm. Nhưng hôm nay thì chàng đã nghĩ kỹ càng và rồi dũng cảm đến đây. Nhưng trời ơi, ta đã là người thiếu nữ mất đi trinh tiết. Ta làm sao mà có thể trả lời chàng đây? Vì vậy ta lạnh lùng nói với chàng. Tấm lòng của chàng thì ta nhận, nhưng ta xưa nay không nghĩ đến việc sẽ yêu chàng. Ta vô cùng xin lỗi. Chàng nghe xong thì thái độ như thế nào thì có thể biết rồi đấy. Gã là đã bỏ đi ư? Đúng vậy, chàng là đã ôm hận bỏ đi. Nhưng mục đích của ta thì đã đạt được. Chưa đầy một năm sau, chàng là đã yêu Bồng Lai công chủ và lọt vào mắt xanh của bà ta. Họ là đã ăn ngũ sắc dâm quả và phát sinh một đoạn nghiệp duyên. Hai người cũng vì hiểu lầm mà chia tay. Lúc đó thì ta mới biết được chuyện này. Biết rằng sau một năm chàng thất xếp bại liệt vì ăn ngũ sắc dâm quả, nên ta có tìm cách cứu chàng. Thạch Kiếm thì bất ngờ hỏi. Là dùng cách gì để cứu gã vậy? Câu hồn yêu cơ điển đạm nói. Là Kim Liên Tử có thể trị được bệnh của chàng. Năm ấy thì vừa đúng ngày Kim Liên Tử kết quả. Ta là cực khổ giữ bên đầm sen, và ngày kết quả cũng đã đến. Ta là vui mừng đợi hái Kim Liên Tử, thì chính vị thanh niên thứ hai kia đến và là đã lấy đi Kim Liên Tử. Vì ta có lỗi với vị thanh niên thứ nhất nên thề rằng sẽ giữ mãi Kim Liên Tử. Đợi đến ngày Kim Liên Tử kết quả thì ta sẽ đến gặp chàng. Ta là đã ở đây 19 năm rồi. Thạch Kiếm bừng bừng lửa giận mà hỏi. Tiền bối, người có thể cho tại hạ biết vị thanh niên thứ hai là ai không? Ta là nhất định phải giết hắn. Câu hồn yêu cơ gật đầu mà nói. Thiếu hiệp có tấm lòng như vậy, ta rất là cảm kích đó. Nhưng quả thật thì võ công của hắn đã quá cao rồi. Bất luận là như thế nào, ta cũng không sợ đâu. Câu hồn yêu cơ nói. Hắn chính là Thiên Ngoại Thế Ma. Thạch Kiếm căm hận mà nói. Thiên Ngoại Thế Ma sao? Sẽ có một ngày ta lấy thủ cấp của lão. Nhưng tiền bối, có thể cho tài hạ biết vị thanh niên thứ nhất là ai không? Người này quả là một vị đáng kính phục đó. Câu hồn yêu cơ chậm rãi mà đáp. Chàng chính là Tứ Phẩm Chi Võ Lâm Bạo Quân. Thạch Kiếm thì cảm thấy vinh dự, vội buột miệng mà nói. Sao? Là thân phụ của ta ư? Lần đầu tiên trong đời chàng cảm thấy Võ Lâm Bạo Quân mang lại vinh dự cho chàng. Nhưng sau đó thì chàng cảm thấy hối hận vì chàng rất căm thù lão. Câu hồn yêu cơ nghe vậy thì kêu lên. Sao? Thiếu hiệp là con của chàng ư? Tài kiếm miễn cưỡng mà gật đầu. Câu hồn yêu cơ lại nói tiếp. Như vậy thì tốt lắm rồi. Hèn chi mà trông thiếu hiệp rất giống với chàng. Đúng rồi, ta cần là phải tìm cách cứu thiếu hiệp, tuyệt là không để cho anh hoa của thiếu hiệp chết sớm được. Ta có thể dùng kim liên tử để trị cho thiếu hiệp. Thái kiếm thì trợn tròn mắt mà hỏi. Kim liên tử không phải là đã rơi vào tay thiên ngoại thế ma hay sao? Câu hồn yêu cơ lắc đầu, đưa tay chỉ đóa kim liên tử ở hồ mà nói. Ta nói là nhánh sen trong đầm kia. Thái kiếm cười đau khổ mà đáp. Đó chẳng qua chỉ có 19 năm hỏa hầu, còn 981 năm hỏa hầu mới có thể kết trái sao? Câu hồn yêu cơ tử tốn đáp. Nhân định thắng thiên, có thể nhờ một vật khác để mà kích thích kim liên tử kết trái, ta là tin chắc là sẽ làm được. Chàng thì bất giác hỏi. Như vậy thì vật gì có thể kích thích kim liên hoa sớm kết trái vậy? Câu hồn yêu cơ thì cho mày mà nói. Có thì có đó, nhưng vật này thì rất khó có thể lấy được. Chính là thủy tiên nguyên tâm. Thái kiếm thì bỗng giật mình. Hình như là chàng đã nghe qua thủy tiên nguyên tâm ở đâu rồi. Nhất thời thì không nhớ ra được. Câu hồn yêu cơ lại nói tiếp. Vật này thì chỉ có ở hoang cương thôi. À, có rồi. Thái kiếm thì mừng rỡ, suýt nữa nhảy đến trước mặt câu hồn yêu cơ mà hỏi. Tiền bối, hôm nay là ngày gì? Câu hồn yêu cơ nghe chàng đột nhiên hỏi như vậy thì suy nghĩ một lúc rồi nói. Hôm nay là hạ tuần tháng 8 đó. Tài kiếm thì mừng rỡ mà nói. Được, từ nơi này đến Thủy Tiên thì còn bao nhiêu lâu thì tới nơi? Nhanh thì 7 ngày, chậm thì là 10 ngày đó. Được, như vậy thì vẫn còn kịp. Tài kiếm thì sực nhớ ra việc Thủy Tiên Phi Tử cử hành Dung Bảo Đại Hội vào ngày trùng dương bên bờ hồ Thủy Tiên Trì. Sau cùng thì Thạch Kiếm nói, Thủy Tiên Phi Tử là dùng một viên Thủy Tiên Nguyên Tâm tặng cho kẻ nào bảo khí không tan trong lư. Lần này thì không phải là một cơ hội tốt hay sao? Câu hồn yêu cơ nghe xong thì không cảm thấy vui mừng mà nói, Thiếu hiệp, ngươi tưởng rằng dễ dàng có được Thủy Tiên Nguyên Tâm hay sao? Thiếu hiệp là quá xem thường Càn Khôn Dung Bảo Lư rồi đó. Càn Khôn Dung Bảo Lư có cái lợi hại của nó, nhưng ta thì lại có hai bảo khí kỳ dị, xem ra thì không đến nỗi thất bại đâu. Là binh đao gì vậy mà lại cho rằng là bảo khí kỳ dị ư? Tài kiếm thì rút ra Đoạt Hồn Kỳ và Thất Khổng Địch đưa ra trước mặt của câu hồn yêu cơ. Câu hồn yêu cơ vừa nhìn thấy thì miệng đã kêu lên. Ồ, Đoạt Hồn Kỳ và Thất Khổng Địch, đây đều là binh đao mà các vị kỳ nhân võ lâm thành danh. Nhưng mà ta không dám chắc là nhất định sẽ trải qua nổi Càn Khôn Dung Bảo Lư đâu. Càn Khôn Dung Bảo Lư thì 30 năm trước đã từng xuất hiện. Vô số binh khí quý báu vào trong lư rồi đều tan thành bột. Có lẽ là những binh khí quý báu đó đều là vật tầm thường. Lúc này thì Tài Kiếm hỏi dồn, tiền bối, người là cho rằng hai thanh Can Tướng Kiếm và Mạc Gia Kiếm thì như thế nào? Có bị Càn Khôn Dung Bảo Lư làm tan hay không? Can Tướng Kiếm và Mạc Gia Kiếm chính là hai thần khí thời thượng cổ, có thể nói là vật tuyệt thế đó. Câu hồn yêu cơ nói tiếp, hai thanh kiếm này sau khi bỏ vào Càn Khôn Dung Bảo Lư, trong lư thì sẽ sôi sục lên, khói bốc cao tận mây xanh. Một lúc sau đi tìm thì sẽ... Tài kiếm kinh ngạc nói, lẽ nào Can Tướng và Mạc Gia, hai thanh bảo kiếm như vậy lại tan thành bọt nước hay sao? Không phải, nhưng cũng gần giống như vậy. Hai thanh bảo kiếm này tuy là không tan thành bọt nước, nhưng lại chảy thành hai mảnh sắt. Kiếm ảnh thì đã bị hủy hoại, sau đó thì phải mất đến 3 năm và đến 1796 người mới khôi phục lại được thanh kiếm. Lời nói của câu hồn yêu cơ chính là đã làm cho Tạch Kiếm buồn bã. Tạch Kiếm nghĩ thầm, đoạt hồn kỳ là vật của Thượng Quan Linh lão tiền bối, Tất Khổng Địch chính là vật của Tống Thanh Sơn lão tiền bối. Vạn nhất mà hai báu vật này tan đi thì ta làm sao mà có thể ăn nói với hai vị lão tiền bối này đây? Câu hồn yêu cơ thì như đoán được tâm trạng của chàng mà nói, thiếu hiệp, người là sợ hủy mất hai thần khí này sao? Nhưng ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm đâu. Vậy thì tiền bối, trừ Thủy Tiên Nguyên Tâm ra thì còn vật gì có thể kích thích Kim Liên Hoa được không? Ta e là không có đâu. Tạch Kiếm thì chau mày, trong lòng thì vẫn không có quyết định. Bỗng chàng nghĩ, Càn Tướng Mạc Gia chính là hai cổ thần vật, nhưng Đoạt Hồn Kỳ và Thất Khổng Địch cũng là một bảo vật kỳ lạ. Huống hồ thì trên binh khí lại mang tinh khí thần của hai vị lão tiền bối. Nhưng chàng lại nhanh chóng nghĩ, binh khí đã thông thần linh so với Càn Tướng Mạc Gia thì còn hơn gấp trăm lần, làm gì mà lại sợ Càn Khôn Dung Bảo Lư chứ? Chàng là đã quyết định xong thì bèn nói, sự việc đã là như vậy, thôi thì đành phải thử một chuyến xem sao. Câu hồn yêu cơ thì khẽ gật đầu mà nói, ta cũng mong vậy. Ta thì cũng mong rằng là hai bảo vật này có thể chịu đựng được sự thử thách mà lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm, sớm để cho Kim Liên Hoa kết trái và cũng để chấm dứt lời nguyện của ta. Tiền bối, là lời nguyện gì vậy? Ta không giấu gì thiếu hiệp, ta là bị thiên ngoại thế ma làm nhục. Ta là đã thề rằng Kim Liên Hoa mà không kết trái, ta quyết không rời khỏi Kim Liên Trì. Tài Kiếm thì thầm tán phục, bà ta quả là một tỉnh thánh. Vừa rồi chàng đối với Võ Lâm Bảo Quân thì có một cái cách nhìn khác hơn. Câu hồn yêu cơ lại nói tiếp, thời gian không còn nhiều đâu, thiếu hiệp là hãy lập tức khởi hành đến Thủy Tiên Trì đi, sớm lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm rồi lập tức trở về, ta là ở đây đợi. Tài Kiếm cảm kích mà nói, cảm tạ tiền bối chu toàn cho tại hạ. Rồi câu hồn yêu cơ vẽ một tấm địa đồ hướng dẫn Thạch Kiếm rời khỏi thâm cốc bí mật. Thạch Kiếm thì lập tức từ biệt bà ta rồi trở về tiểu lâu, mang theo Thiết Huyết Kỳ và Tất Khổng Bịch lưu luyến rời khỏi Kim Liên Trì, nhắm về hướng Thủy Tiên Trì mà lướt đi. Thạch Kiếm đi suốt ngày suốt đêm, chàng là không dám nghỉ ngơi, lướt đi như tên bay. Lúc này thì còn 3 ngày nữa là sẽ đến ngày trùng cửu. Hôm ấy thì Tài Kiếm đã đến Nhạc Tinh Trấn, vừa đúng lúc mặt trời lặn. Tài Kiếm là tính toán hành trình của chàng còn 3 ngày nữa thì mới tới được Thủy Tiên Trì. Chàng là bôn ba mấy ngày liền thì cũng cảm thấy có vẻ mệt mỏi. Chàng nghĩ, thời gian hẳn còn dư dả, đêm nay ta tạm thời nghỉ ngơi ở Nhạc Tinh Trấn này, tìm một lữ điếm để qua một đêm, sáng mai thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình cũng không muộn. Chàng là quyết định xong thì liền đi vào trấn. Hoàng hôn xuống, ánh đèn vừa lên, người qua lại thì tấp nập như triều lưu. Thái Kiếm là đi vào Tam Phí Lữ Điếm, tiểu nhị thì lập tức đến chào mời. Rồi chàng tìm một thượng phòng, ăn qua loa cơm tối rồi đóng cửa phòng lại, ngồi xếp bằng trên đất mà điều khí vận tức để khôi phục thể lực. Bỗng một âm thanh nức nở từ phòng bên cạnh vang lên. Tài Kiếm thì nghe thấy đó là tiếng khóc của một thiếu nữ, bất giác thì giật mình mà nghĩ thầm, đêm khuya như vậy làm sao lại có người khóc lóc như vậy? Lẽ nào thiếu nữ ấy là bị ai ăn hiếp ư? Nhưng chàng liền nghĩ lại: ta là có trọng trách trong người, hà tất phải lo việc kẻ khác như vậy. Tiếng khóc này thì rất nhỏ, nếu như không phải công lực của chàng thâm hậu thì làm gì mà nghe thấy được. Bên cạnh thiếu nữ hình như là còn có một người phụ nữ không ngừng khuyên ngăn thiếu nữ nọ. Bỗng thì chàng mở chừng đôi mắt mà nghĩ thầm: tiếng khóc và tiếng khuyên ngăn này hình như là rất quen thuộc. Nhất thời thì chàng không nghĩ ra là ai. Trong khoảnh khắc thì tiếng khóc ấy ngưng bặt. Thiếu nữ nọ thì lên tiếng: thần mẫu, người làm như vậy là hại con đấy. Người phụ nữ mà thiếu nữ gọi là thân mẫu thì cũng lên tiếng: thần mẫu là vì con đấy. Thần mẫu là đã nói với con rồi, đàn ông trên thiên hạ không ai là tốt cả đâu. Không ngờ thì hắn quả thật là quá nhẫn tâm đấy. Thần mẫu, điều này thì không thể trách chàng được. Là con tự nguyện mà. Tự nguyện sao? Con nha đầu này, Ngươi là quá ngu ngốc đấy. Con thử nghĩ mà xem, trên thiên hạ làm gì có việc ấy chứ. Hắn chẳng qua là tâm địa độc ác thôi. Không phải như vậy đâu. Lúc ấy là do chàng bị khốn đốn, bốn bề thì đều là kẻ thù cả. Lúc đó thì quá nguy hiểm rồi. Con là mới đồng ý với chàng. Nhưng tại sao hắn một đi mà lại không trở về như vậy? Lâu như vậy rồi mà không đến Xú Nhân Cốc để mà tìm con. Tài kiếm ở bên cạnh thì kinh ngạc mà nghĩ thầm: Xú Nhân Cốc ư? Sao? Lẽ nào là nàng ư? Chỉ nghe thiếu nữ kia bênh vực mà nói: Điều này thì không thể trách chàng được. Có lẽ là chàng bận rộn công việc thôi. Chị Nhi, con quá là ngông cuồng rồi đấy. Không phải đâu thân mẫu à, chàng là không phụ tấm lòng của con yêu chàng đâu. Không ư? Bà ta nói xong thì cười lạnh lẽo, tiếng cười tràn đầy sự nhạo báng và cười chê. Lúc này thì Thạch Kiếm đã hiểu hai người ở phòng bên cạnh là ai rồi. Thì ra họ là Vô Diệm Ma Cơ và Đoạt Hồn Thiếu Nữ. Thì từ khi Đoạt Hồn Thiếu Nữ dâng đôi mắt cho Thạch Kiếm trở về Xú Nhân Cốc thì bị Vô Diệm Ma Cơ truy hỏi và trách mắng nặng nề. Lúc đầu thì Đoạt Hồn Thiếu Nữ không nói ra sự thật, vì nàng biết là Vô Diệm Ma Cơ sau khi rõ sự việc này thì sẽ không bao giờ hiểu và tha thứ cho Thạch Kiếm. Nhưng nàng là không chịu nổi sự trách mắng nặng nề của Vô Diệm Ma Cơ, nên đã nói cho bà nghe đôi mắt của nàng là đã hiến dâng cho Thạch Kiếm ăn. Nàng là còn thêm một câu nói rõ: thần mẫu, con là yêu Thạch Kiếm, vì là chàng cũng yêu con tha thiết. Tuy là con đã hy sinh đôi mắt của mình rồi, nhưng cũng là vì cứu chàng và cũng giúp cho chàng đạt đến mục đích. Vì vậy, thần mẫu đừng có nên hận chàng. Đó hoàn toàn là do con chủ động mà thôi. Nhưng Vô Diệm Ma Cơ thì chỉ biết bênh vực cho mình sớm bị thất bại trong tình yêu, và tâm lý thì thống hận đàn ông, làm cho bà đối với Thạch Kiếm thì hận tận xương tủy. Nhiều lần là bà muốn rời khỏi Xú Nhân Cốc để mà tìm giết Thạch Kiếm. Nhưng Đoạt Hồn Thiếu Nữ thì lại rất tự tin khuyên bà là Thạch Kiếm đã hứa đến Xú Nhân Cốc để mà tìm nàng. Vì vậy mà Vô Diệm Ma Cơ mới kiềm chế phẫn nộ mà chờ đợi ở Xú Nhân Cốc. Nhưng ngày tháng như thoi đưa, vẫn không thấy Thạch Kiếm xuất hiện ở Xú Nhân Cốc. Tuy nhiên thì lòng tin của Đoạt Hồn Thiếu Nữ vẫn không lung lay. Sự phẫn nộ trong lòng của Vô Diệm Ma Cơ thì cũng đã đến lúc bộc phát. Phòng bên cạnh lại vang lên tiếng nói căm hờn của Vô Diệm Ma Cơ. Bà còn chưa dứt lời thì bỗng một ngữ khí kiêm nghị trầm tĩnh, lãnh đạm mà cắt đứt lời nói của bà ta: tiền bối, người quá là quả đoán rồi đấy. Vô Diệm Ma Cơ thì đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói, bất giác thì khẽ run rẩy. Tóc trắng như tuyết của bà sợi nào sợi nấy đều lay động, kinh ngạc và cực kỳ phẫn nộ mà nói: là ngươi đấy à? chính là ta đây. Tài kiếm quay lại nói với đoạt hồn thiếu nữ: Chi muội, nàng là quá vĩ đại rồi. Nói xong thì vội chạy đến ôm chầm lấy đoạt hồn thiếu nữ. Đoạt hồn thiếu nữ thì kích động đến toàn thân run rẩy, hồi lâu thì không nói lên lời. Trong sự tĩnh lặng này, một luồng không khí vĩ đại của tình yêu đã bao trùm lấy căn phòng. Một lúc sau thì đoạt hồn thiếu nữ quan tâm mà hỏi: Kiếm ca ca, mấy ngày nay là chàng sống như nào vậy? Thạch kiếm thì vô cùng cảm động. Những gì gặp gỡ trong những ngày gần đây quả là khó mà nói hết được. Chàng là chỉ đơn giản nói một câu: Chị muội, ta sống rất là tốt. Ta là chỉ khổ cho nàng thôi. Chị muội, nàng là có trách ta không? Ta quả thật là không nên ăn đôi mắt của nàng. Tuy rằng là ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng ta cũng không muốn làm như thế. Thạch kiếm nắm chặt đôi tay của nàng mà nói: Chính đôi tay vấy máu ô uế của ta lại làm ra việc vô nhân tính như vậy. Đoạt hồn thiếu nữ thì nức nở mà nói: Kiếm ca ca, ta là không trách chàng đâu. Rồi nàng quay mặt nói với Vô Diệu Ma Cơ: Thần mẫu, người là đã tin kiếm ca ca rồi chứ? Vô Diệu Ma Cơ thì cực kỳ giận dữ, tùng đến trước mặt của Thạch Kiếm mà nói: Tên tiểu tử kia, ngươi là muốn dùng lời lẽ ngọt ngào để gạt con gái ta sao? Thạch Kiếm là một lòng muốn hối lỗi. Thời gian lâu như vậy mà chàng vẫn không đến Xú Nhân Cốc để tìm đoạt hồn thiếu nữ vì chưa trả xong mối thù. Hơn nữa thì do sự chịu đựng kích thích lớn, thần trí thì bất thường, nên mới làm ra việc ngàn đời hối hận như vậy. Nhưng Vô Diệm Ma Cơ thì vẫn không thể tin được chàng, một lòng một dạ muốn báo thù cho con gái. Bà là nhan hiểm mà nói: Kẻ nói ra là mình đau khổ, đó chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi. Nếu như ngươi có dũng khí thừa nhận lỗi lầm thì ngươi nên có biểu hiện gì đó chứ? Biểu hiện ư? Mong là lão tiền bối chỉ giáo cho. Vô Diệm Ma Cơ cười nham hiểm mà nói: Ta là sẽ móc đôi mắt của ngươi để ngươi thưởng thức mùi vị này. Đoạt hồn thiếu nữ thì đau khổ kêu lên một tiếng, mặt thì vội biến sắc. Tài kiếm thì vô cùng bình tĩnh, mặt thì vẫn thản nhiên mà đáp: Tốt thôi, việc ta làm ta chịu, đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Thạch kiếm thì vẫn bình tĩnh đứng đó, hào khí hiên ngang mà nói: Tiền bối, xin tiền bối hãy động thủ đi. Vô Diệm Ma Cơ thì sau khi ngây người liền từ từ tiến lên. Thạch kiếm thì vẫn đứng ngây người ra đó như tượng gỗ. Vô Diệm Ma Cơ thì liền xuất trưởng nhanh như điện. Bóng bên hồng quét ra một luồng kinh khí mạnh mẽ, buộc Vô Diệm Ma Cơ phải thối lui ra sau mấy bước. Lúc này thì trong gian phòng xuất hiện một vị hoàng bào lão nhân. Vô Diệm Ma Cơ và Thạch Kiếm thì đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của người này. Sắc mặt của hai người đều thay đổi, nhất là Vô Diệm Ma Cơ thì càng tăng thêm lửa giận. Hoàng bào lão nhân thì điềm đạm mà nói: Bà, hành động quá là tàn nhẫn rồi đấy. Vô Diệm Ma Cơ thì mày dựng ngược lên, liên tiếp cười nhạt mà nói: Tàn nhẫn sao? Đàn ông các người gặp một người là yêu một người, khi chán rồi thì bỏ mặc đó, sống chết thì cũng phó mặc. Lẽ nào như vậy thì không tàn nhẫn sao? Lời nói này nghe ra thì có vẻ hợp lý, nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ là giả mồm áp lẽ phải. Hoàng bào lão nhân thì khẽ chau mày mà nói: Dung muội, nàng là quá ngoan cường đấy. Dung muội, nàng là quá ngoan cường đấy. Ta là đã nói rõ với nàng rồi mà nàng vẫn không hiểu ta, tha thứ cho ta. Một mực muốn chi nhi đi theo sự bất hạnh của chúng ta hay sao? Điều này thì ngươi không cần phải nhúng tay vào, vì ngươi không có làm tròn nghĩa vụ làm thân phụ. Chị Nhi thì từ nhỏ đã do một tay ta nuôi dưỡng lớn khôn, ta là có quyền quyết định tất cả. Lời nói của Vô Diệm Ma Cơ thì vô cùng sắc bén, làm cho Hoàng Bào lão nhân á khẩu mà không nói được gì. Thái Kiếm thì thấy Hoàng Bào lão nhân hổ thẹn, bèn bước đến thì lễ mà nói: ý tốt của Hoàng thượng, tại hạ xin tâm lãnh. Nói xong thì liền bước đến trước mặt Vô Diệm Ma Cơ mà nói: lão tiền bối, tất cả đều là do một mình ta gây lên, có chết ngàn lần thì cũng không thể chuộc tội được, mong là lão tiền bối hãy xuất thủ nhanh lên. Tài Kiếm nói xong những lời khẳng khái này thì từ từ nhắm mắt lại, đợi chờ Vô Diệm Ma Cơ xuất thủ. Hoàng Bào lão nhân thì thầm khen: ta là nhìn không ra hắn, quả là có máu nam nhi. Lúc này thì Vô Diệm Ma Cơ cười nhạt mà nói: được thôi, ta sẽ chu toàn cho ngươi. Nói xong liền đẩy nhẹ song trưởng ra. Đúng lúc đó, một luồng trưởng phong lợi hại ập đến. Tài Kiếm cảm thấy luồng kình phong đè lên người chàng và bị luồng trưởng phong ấy đẩy ra 5-6-7 bước. Chàng là không kêu lên một tiếng nào cả, vẫn lặng lẽ mà đứng nguyên đó. Thật ra thì Vô Diệm Ma Cơ xuất trưởng cực nhẹ tay, mục đích của bà là muốn thử xem Tài Kiếm có vận công đề kháng không. Vừa thử xong thì bà kinh ngạc mà nghĩ thầm: sao? Hắn thật là một lòng muốn chết ư? Quả nhiên là không vận công hộ thân. Sau đó thì bà lại nghĩ: mỗi một người đàn ông thì đều gian xảo quỷ quyệt, biết rõ là ta không thể hạ thủ nên mới cố ý mà làm bộ làm tịch, ra cái vẻ khí phách của đại trượng phu. Ta là không tin một người nào mà không luyến tiếc sinh mạng của mình. Vừa nghĩ vậy thì liền tiến thêm một bước, song trường nhanh như điện xẹt mà quét ra 9 thành công lực. Luồng trường phong rít lên như sóng gầm, thế như bài sơn đào hải mà ập đến người của Thạch Kiếm. Nhưng Thạch Kiếm thì đã quyết tâm chuộc lối, hoàn toàn không dám vận công hộ thân. Luồng trường phong mãnh liệt ào ạt kia thì ập đến, nhưng Thạch Kiếm thì vẫn đứng hiên ngang như núi Thái Sơn. Trường vừa hạ xuống, thân hình của Thạch Kiếm như diều đứt dây liền bắn nghiêng ra ngoài, rồi rơi vào góc tường. Thạch Kiếm vẫn cắn chặt răng, không hự lên hay là kêu lên một tiếng nào. Thật ra thì Thạch Kiếm đã bị trọng thương, nội tạng thì vỡ ra, không còn đủ sức mà vùng dậy được nữa. Đoạt Hồn thiếu nữ không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chàng thì tưởng rằng là chàng không sao, thầm nghĩ: quái lạ, công lực của chàng lại cao đến như vậy sao? Nhưng Hoàng Bảo lão nhân thì tuy kinh ngạc, nhìn Thạch Kiếm mà không thốt lên lời nào. Và điều càng kỳ lạ là sao Thạch Kiếm lại không đứng dậy. Bất giác thì ông tiến đến mà hỏi nhỏ: Thạch Kiếm, Thạch Kiếm, con sao rồi? Thạch Kiếm thì mắt nhắm lại, không động đậy. Hoàng Bảo lão nhân thì liền giật mình, vội vàng kêu lên: Thạch Kiếm, Thạch Kiếm, Thạch Kiếm. Hồi lâu thì Thạch Kiếm mới mở miệng nói một câu: Hoàng thượng, ta là không sao. Tuy chẳng nói như vậy, nhưng sau khi mà nói xong lại ộc ra một ngụm máu tươi, máu thì bắn đầy Hoàng Bào lão nhân. Hoàng Bào lão nhân thì thấy sự việc nghiêm trọng như vậy, vội vàng gọi Đoạt Hồn thiếu nữ: Chị Nhi, Thạch Kiếm bị thương rất nặng rồi. Đoạt Hồn thiếu nữ thì kinh ngạc thất sắc, nước mắt thì tuôn ra như mưa, rồi vội vàng chạy đến chỗ Thạch Kiếm mà hỏi: Kiếm ca ca, Kiếm ca ca, chàng làm sao rồi? Trong gian phòng thì bao trùm bởi một bầu không khí thê lương. Vô Diệm Ma Cơ lúc này thì có vẻ hối hận, khóe mắt thì khẽ ướt. Thừa lúc Hoàng Bào lão nhân và Đoạt Hồn thiếu nữ đau lòng, bà lặng lẽ lấy ống tay áo mà lau nước mắt. Thạch Kiếm thì vẫn nằm bất động như một thi thể ở đó. Đoạt Hồn thiếu nữ thì nước mắt giàn giụa, khóc lóc không ngớt. Hoàng Bào lão nhân thì cũng đứng đó, sắc mặt thì đầy bi thương. Lúc này Vô Diệm Ma Cơ cảm thấy không yên. Tay kiếm thì vẫn nằm bất động như vậy. Đoạt Hồn thiếu nữ thì lại khóc thảm thiết. Và sự khiển trách vô ngôn của Hoàng Bảo lão nhân đều như những mũi tên bắn vào lương tâm của bà. Phút chốc thì bà tỉnh ngộ ra, rồi lặng lẽ bước đến bên Tạch Kiếm. Đoạt Hồn thiếu nữ nghe tiếng bước chân thì không dám khóc lóc nữa. Vô Diệm Ma Cơ cúi dập người xuống, nhìn vết thương của Tạch Kiếm thì khẽ yên tâm mà nói thầm: vết thương là không nghiêm trọng lắm đâu. Rồi bà bèn móc ra 3 viên đơn hoàn, mở miệng Tạch Kiếm rồi nhét vào. Song trường thì đẩy ra rồi thu lại, di động khắp người Tạch Kiếm. Một lúc sau mới từ từ đứng dậy. Lúc này thì Tạch Kiếm cũng từ từ mở to đôi mắt mà choàng tỉnh dậy. Chàng là thấy Đoạt Hồn thiếu nữ nước mắt giàn giụa thì khẽ đau lòng, liền lấy vạt áo mà lau nước mắt cho nàng. Đoạt Hồn thiếu nữ thì mừng rỡ mà nói: Kiếm ca ca, chàng không có bị thương đấy chứ? Thầy Kiếm nói nhỏ: có, ta là bị thương rất nặng đấy, nhưng lão tiền bối là đã cứu ta. Bỗng Vô Diệm Ma Cơ lạnh lùng mà nói: này Thầy Kiếm, ngươi đừng có mà đắc ý sớm đấy. Thầy Kiếm nghe vậy thì ngạc nhiên đưa mắt nhìn Vô Diệm Ma Cơ mà không hiểu ý của bà. Trong lòng thì thầm nghĩ: bà ta là đã muốn giết ta, sao lại còn cứu ta? Đã cứu rồi, tại sao lại nói những lời lẽ thù địch như vậy? Bà ta là thay đổi bất thường, quả là làm sao người ta không thể lường trước được. Chàng còn chưa nghĩ xong thì Vô Diệm Ma Cơ đã lên tiếng: Thầy Kiếm, ta cứu người là vì ta khâm phục ngươi là một nam nhi có cá tính. Nhưng việc con ta làm đó là sai lầm chồng chất. Ta là không cho phép ngươi làm cho chi nhi bất hạnh thêm một lần nào nữa. Lão tiền bối, ngươi là muốn tài hạ phải làm như thế nào đây? Ta là có một điều kiện. Là điều kiện gì vậy? Chỉ cần là tài hạ có thể làm được, nhất định là ta sẽ bằng lòng. Ta là muốn ngươi nội trong 3 ngày phải đến Sú Nhân Cốc thành hôn với chi nhi. Như vậy thì mới thật sự bày tỏ tấm lòng của ngươi. Thầy Kiếm thì trầm tư hồi lâu rồi lắc đầu cắn răng mà nói: tại hạ e là không thể đồng ý yêu cầu của tiền bối được. Đoạt Hồn thiếu nữ nghe vậy thì liền giật mình biến sắc, đau lòng mà đoán thầm: sao? Chàng tại sao lại không bằng lòng thành hôn với ta chứ? Lẽ nào chàng chê ta là một người mù sao? Ta là kết hôn với chàng sẽ gây phiền phức cho chàng sao? Vô Diệm Ma Cơ thì kinh ngạc mà hỏi: sao? Tại sao lại như vậy? Tài Kiếm thì nghĩ thầm trong lòng: ta là không thể nói rõ nguyên nhân được, vì vậy sẽ làm cho chi nhi cảm thấy đau lòng. Chàng nghĩ xong thì điền đạm mà nói: tại hạ nói không thể là không thể, xin người là hãy tha thứ cho ta không thể nói ra được nguyên nhân. Cho dù là biển cạn đá mòn, tại hạ là vẫn yêu chi muội, nhưng mà ta là không thể thành hôn với chi muội được. Còn nguyên nhân thì sau này lão tiền bối sẽ hiểu rõ thôi. Hãy cho tài hạ thời gian là 3 tháng. Ta có thể lấy nhân cách của mình ra mà bảo đảm. Như vậy thì tại sao ngươi lại từ chối thành hôn với chi nhi? Vô Diệm Ma Cơ thì mặt đầy sát khí mà quát: Ngươi đã muốn như vậy thì ngươi tất là phải chết rồi. Bỗng ngũ chỉ dâng ra, liền cất bước tiến đến. Đúng lúc đó, Hoàng Bào lão nhân lắc người đến gần, kéo lấy thân người của Vô Diệm Ma Cơ mà đưa mắt ra hiệu, ra dấu cho bà ta tạm thời lui ra sau. Vô Diệm Ma Cơ thì khẽ suy nghĩ một lúc rồi tối lui ra sau 2 bước. Hoàng Bào lão nhân thì như là đã nhìn thấy Thầy Kiếm có nỗi khổ riêng, rồi lão liền kéo chàng đi đến một góc phòng. Hoàng Bào lão nhân hỏi nhỏ: người là có nỗi khổ tâm gì? Tài kiếm hơi do dự, liền quét mắt nhìn đoạt hồn thiếu nữ, ước chừng là nàng không nghe thấy thì mới dám nói. Hoàng thượng, lẽ nào là người không nhìn ra sinh mạng của tài hạ chỉ còn lại khoảng 60 ngày hay sao? Hoàng bào lão nhân thì kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn tài kiếm mà nói. Không, không có thể như vậy được. Tài hạ làm sao có thể gạt hoàng thượng được chứ? Ta xem ngươi là không hề gì cả, làm sao lại có thể mạng sống chỉ còn 60 ngày được? Tài kiếm là thở dài một tiếng, liền đem chuyện bị võ lâm bạo quân kích thích quá mạnh, dẫn đến đứt não thần mạch. May mà thân mẫu Thạch Nana lấy được định lão hoàn của bác thông lão nhân, sinh mạng mới duy trì trong 100 ngày. Rồi Thạch Kiếm lại đem việc gặp câu hồn yêu cơ kể lại cho Hoàng Bảo lão nhân nghe, và việc Thủy Tiên Phi Tử cử hành Càn Khôn Dung Bảo Đại Hội vào ngày trùng cửu. Chàng là lần này quyết định dùng đoạt hồn kỳ để tham gia Càn Khôn Dung Bảo Đại Hội, để đoạt Thủy Tiên Nguyên Tâm, để cứu lấy mạng sống của mình. Hoàng Bảo lão nhân nghe nói xong thì liền nói: Như vậy thì lần này ngươi nhất định phải thành công, chứ không thể thất bại được. Nếu như người may mắn thoát nạn thì người có thành hôn với Chi Nhi không? Tài kiếm vội đáp: Có, đương nhiên là đồng ý rồi. Nhưng thời hạn thành hôn thì tài hạ mong rằng sau khi đã giải quyết xong ân oán rồi mới chọn ngày lành tháng tốt mà cử hành hôn lễ. Hoàng bào lão nhân thì trầm ngâm rồi nói: Được, tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng nếu ngươi chỉ xong bệnh, đứt não mạch thần, thì mong ngươi là hãy đến Xú Nhân Cốc một chuyến. Ta là muốn đem Mỹ Nhân Phối và Ngũ Phong Luân giao cho ngươi. Tài kiếm chấp trường mà nói: Đa tạ tánh ân của hoàng thượng. Nói xong, chàng liền rút Tất Khổng Địch trong người ra mà nói: Chuyến đi này, tài hạ chưa biết lành dữ ra sao, hy vọng là có thể tạm giao Thất Khổng Địch cho hoàng thượng. Sau này nếu may mắn thì sẽ trở về lấy sau. Vô Diệm Ma Cơ thì thấy hai người cứ chụm đầu nói, nhưng không biết là họ nói gì. Dường như là bà trông chờ một câu trả lời thỏa đáng từ Thạch Kiếm. Bà là không tha thứ nếu mà để cho Thạch Kiếm dễ dàng bỏ đi như vậy. Nghĩ rồi liền lắc mình đến trước mặt của Thạch Kiếm. Bà là rất nhanh, nhưng Hoàng Bảo lão nhân thì càng nhanh hơn, bắn đến trước mặt của bà mà chặn lại, rồi nói với Thạch Kiếm: Người hãy đi đi. Thạch Kiếm thì biết lúc này không đi thì tất sẽ không đi được nữa, rồi chàng gọi một tiếng: Truy muội, nếu như ta may mắn không chết thì ta sẽ đến Xú Nhân Cốc tìm nàng. Nói xong câu cuối thì liền biến mất vào màn đêm tối om.